Thần xạ nhà Thanh, chương 1040, Mỹ Nhân về, góc truyện audio.com, người dã man, Lợi Phu liên tục gầm khẽ, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, Lý Chấn một quyền hung hăng đánh vào bụng hắn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng làm hắn vô cùng khó chịu, thậm chí, nhúc nhích một chút cũng khó khăn, cảm giác này như là ruột cũng bị một quyền của Lý Chấn đánh đứt. Bỉ Lợi Phu nhìn Lý Chấn, vẻ mặt hung lệ, mắt lộ hung quang, hắn sống hơn 20 năm, chưa bao giờ chịu vũ nhục như hôm nay, chưa bao giờ chật vật như hôm nay, oán hận trong lòng ngút trời, báo thù, đoạt lại nữ nhân mình yêu. Bỉ Lợi Phu khẽ cắn môi, trong lòng hạ quyết tâm, Lý Chấn nhìn vẻ mặt của Bỉ Lợi Phu, căn bản không để ở trong lòng, hắn bước về phía Bỉ Lợi Phu. Cự lý của một bước này khiến Bỉ Lợi Phu mặt kinh hãi. Hai tay chống ở sau lưng liên tục lui về phía sau. Trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không dám trực tiếp nhìn vào mắt Lý Chấn. Dù là Bỉ Lợi Phu cường ngạnh chịu đòn. Nhưng đối mặt với thủ đoạn trực tiếp đơn giản và dã man của Lý Chấn. Hắn cũng thật sự là bị đá cho sợ rồi. Mắt trái mắt phải đều trúng một quyền. Bụng cũng ăn một quyền. Cả người toàn là vết thương, nhưng nếu cứ đối nghịch với Lý Chấn thì khẳng định còn bị đánh nữa. Tạm thời nhịn một chút đi, Bỉ Lợi Phu lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không tranh đấu với Lý Chấn, hắn nhịn đau đứng lên bỏ đi, Bỉ Lợi Phu rời khỏi. Trong mắt Lý Chấn hiện lên nét cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tố, há miệng chuẩn bị nói thì lại nghe thấy tiếng nói bô bô của người chung quanh. Đành nuốt ngược trở vào, Lý Chấn nhìn người vây xem chung quanh, ánh mắt dừng ở trên người Hồng Dịch, phân phó, Hồng môn chủ, xin dọn dẹp một chút, ta có lời muốn nói, chờ một lát, lập tức xong ngay, Hồng Dịch nhếch miệng cười, trong mắt lấp lánh vẻ vui mừng, hắn vung tay, phân phó đám đệ tử Hồng môn Hồng Thanh Long, Vương Hồng bắt đầu đuổi hết toàn bộ khách nhân trong Hồng Lâu Mộng ra. Không đến 5 phút đồng hồ, trong đại đường đã trống rỗng, hơn nữa an tĩnh, không còn tiếng nghị luận ồn ào. Đồng thời, Hồng Dịch cũng không lưu lại, dẫn theo đường Hoài Đức, A Tát Mãn, Tà Tông Đường, Hoàng Cường rời khỏi, để lại không gian riêng tư cho Lý Chấn và Phương Tố. Sau khi đoàn người rời khỏi, đường Hoài Đức lại không nhịn được, hắn kéo Tà Tông Đường lại, tò mò hỏi. Tả đại nhân là lão nhân bên cạnh Lý Tổng thống, hơn nữa quyền cao chức trọng, ngài chắc chuyện của Tiểu Trần và Tổng thống chứ? Việc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ tình huống của Tổng thống và Tiểu Trần cho thấy, hai người rõ ràng là một đôi tình nhân, chỉ là có chút vấn đề nhỏ chưa giải quyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tả Tông Đường lắc đầu nói, việc này, ta cũng không biết, ánh mắt Hồng Dịch dừng ở trên người Hoàng Cường. Hỏi, Hoàng huynh đệ, người biết không? Hoàng Cường nói, biết một chút, nhưng không nhiều lắm. Trên mặt Hồng Dịch lập tức lộ ra nụ cười. Nói, đi đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Không ngờ Tiểu Trần và Tổng thống lại có quan hệ này. Thật là thú vị, trong đại đường, Lý Chấn và Phương Tố ở cùng nhau. Lý Chấn thương tiếc nói, mấy năm nay, khổ cho nàng rồi. Phương Tố nghiêm mặt, lạnh giọng nói. Ta không khổ, ta sống rất tốt, Lý Tổng thống, ta đã nói rất rõ ràng, ta sẽ không đi với ngài. Xin ngài đi đi, Lý Chấn chua xót nói. Nàng vẫn trách ta, Phương Tố cắn chặt răng, gằn từng chữ, nghĩa phụ bị ngươi giết chết. Ta đến nay vẫn khó quên, cảnh tượng ngày đó, tất cả vẫn ở trong đầu ta. Không thể quên được, Lý Chấn sau khi nghe xong. Đau đầu không thôi, giữa hắn và Trần Càn Khôn, căn bản là không thể điều hòa, Trần Càn Khôn dã tâm bừng bừng, mà Lý Chấn có mục tiêu của riêng mình, căn bản đái không vào được một bình, hai bên phải chết một, đây là sự thật không thể thay đổi. Lý Chấn hít sâu, vươn tay ra lấy súng cầm tay nhét vào tay Phương Tố. Trầm giọng nói, đây là súng lục, công năng không khác gì súng của người nước ngoài. Nếu thật sự hận ta, đều có thể giết người. Nàng nếu thật sự hận ta, vậy lấy súng dí vào đầu ta đây này, hoặc là nhắm vào tim ta mà bắn, có thể báo thù cho Trần Càn Khôn. Nào, cùng lắm thì chết, 18 năm sau ta lại là một trang hảo hán. Lý Trấn cất cao giọng, vẻ mặt kiên quyết, thân thể Phương Tố run rẩy, cầm súng, vẻ mặt đau khổ, một bên là người yêu, một bên là cừu hận. Nàng ta, khó có thể lựa chọn. Lý Trấn biết lúc này Phương Tố gặp phải lựa chọn khó khăn. Thậm chí Lý Trấn cũng biết Phương Tố mặc dù hận hắn, nhưng tuyệt đối không thể giết hắn. Lúc này, cần Lý Trấn giúp Phương Tố lựa chọn, cho nên Lý Trấn từng bước ép sát, tiếp tục nói, giết ta, nàng mới có thể báo thù cho Trần Càn Khôn, có thể giải trừ đau đớn trong lòng. Nếu nàng không báo thù, vậy theo ta đi, làm nữ nhân của ta hay không lần này, ta sẽ không để nàng đi nữa. Phương Tố cơ hồ sắp lẩm bẩm nói, không nên ép ta, không nên ép ta, nàng ta liên tục lui về phía sau, không dám đối mặt với Lý Trấn. Lý Trấn lại bước nhanh tới, tóm lấy tay Phương Tố, ta không ép nàng, chuyện của Hội Thiên Địa đã qua nhiều năm rồi, nên có một kết thúc, nàng muốn làm sống với quá khứ thì giết ta đi, nhưng ta hy vọng nàng có thể sống với hôm nay, làm một người khoái hoạt. Bốp, súng rơi xuống đất, Lý Trấn biết cơ hội tới, hắn giang tay trực tiếp ôm lấy Phương Tố, lúc này, Phương Tố càng không ngừng giãy giụa. Phương Tố có võ công trong người, nhưng bị Lý Trấn mãnh liệt ôm lấy, trong lòng loạn như ma, không thể dồn được một chút lực lượng. Lập tức, Lý Trấn cúi đầu, hôn Phương Tố, cho dù Phương Tố không ngừng phản kháng, nhưng bị Lý Trấn ôm chặt, khiến cho Phương Tố mất đi lực lượng, chỉ có thể tùy ý để Lý Trấn hôn. Dần dần, Phương Tố trầm luân trong sự khống chế của Lý Trấn, thậm chí phối hợp với động tác của Lý Trấn. Bởi vì sự cường thế của Lý Trấn, Phương Tố từ bỏ quá khứ, lựa chọn Lý Trấn. Thật lâu sau, Lý Trấn mới dừng lại. Hắn thâm tình nhìn Phương Tố, nói, về nước với ta đi. Phương Tố không lên tiếng, lại nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trấn cuối cùng thở phào, thu hồi lại súng, nắm tay Phương Tố, sau đó nhìn về phía ngoài đại đường đang đóng cửa, hét lớn còn ở bên ngoài nghe tộm gì nữa. Vào đi, lập tức, ngoài đại đường truyền đến một trận tiếng cười vang, cửa mở ra, đám người Hồng Dịch, Tà Tông Đường, Hoàng Cường bước vào, những người này vốn đã ly khai Hồng Lâu Mộng, nhưng nghe Hoàng Cường nói chuyện của Lý Trấn và Phương Tố, tất cả đều lén trở về nghe trộm, chỉ tiếc Lý Trấn và Phương Tố chỉ hôn nhau, không diễn kịch hay. Ánh mắt Đường Hoài Đức chiếu lên mặt Phương Tố, trêu tức, Tiểu Trần à, được lang quân như ý, có phải nên mời lão già ta uống rượu mừng không? Hồng Dịch nói, theo ta thấy, hôn sự của Tổng thống và Tiểu Trần cử hành luôn ở phố người Hoa đi. Phương Tố bị nhiều người trêu như vậy, không dám ngẩng đầu, Lý Trấn là nhìn quen thời thế, không hề ngượng nùng, cao giọng nói, nếu các vị trưởng bối đều nói như vậy, cứ để Hồng Môn chủ và Đường lão làm chủ hôn. Chậm đã, ta không đồng ý, một tiếng hét lớn, từ ngoài đại đường truyền vào, cách chương,